Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 912, Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt, canh 2, Âm Dương Vạn Lôi Quả. Nhìn xem trên vách đá sinh trưởng hắc bạch tương gian linh quả, Vương Khoan mấy người đều là mặt lộ vẻ mặt kích động, muốn động thủ đi ngắt lấy. Chờ một chút, nhìn thấy Vương Khoan mấy người cử động, Mạc Thanh Vân nhướng mày, vội vàng ngăn lại mấy người cử động, trầm giọng nói, kia vách núi khe hở bên trong, còn có một cái càng khủng bố hơn yêu thú, không phải là các ngươi có thể chống lại. Vương Khoan mấy người biểu lộ biến đổi, hiển nhiên đối với Mạc Thanh Vân nghe được lời này, trong lòng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Các ngươi ở chỗ này trước không nên động, ta đi đem tên kia dẫn tới một bên, sau đó các ngươi lại tìm cơ hội ngắt lấy Âm Dương Vạn Lôi Quả. Mạc Thanh Vân bàn giao Vương Khoan mấy người một câu, thân thể trực tiếp lơ lửng mà lên, hướng phía vách núi bên trên mới bay đi. Tại Mạc Thanh Vân tới gần Âm Dương Vạn Lôi Quả lúc, Âm Dương Vạn Lôi Quả bên cạnh trong cái khe cực tốc leo ra một cái thân ảnh màu đen. Đây là một cái toàn thân che kín vảy giáp màu đen, mọc ra hai cái to lớn ngân sắc cái kìm, phần đuôi kéo lấy một cái ngân sắc độc thứ cự hạt, Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt. Thần thông tứ trọng tu vi Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt, dùng cái này Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt thực lực, tuyệt đối không phải chúng ta có thể chống lại. Lần này chúng ta phiền toái, nghĩ không ra một viên Âm Dương Vạn Lôi Quả lại có nhiều như vậy cường đại yêu thú thủ hộ, thiên địa linh vật quả nhiên không phải đơn giản lấy được. Nhìn xem kia thân thể chừng dài 5 mét, lân giáp như là tường đồng vách sắt màu đen cự hạt, Vương Khoan mấy người đều là sắc mặt trắng nhợt, đem so sánh với Vương Khoan đám người kinh hoàng, Mạc Thanh Vân thì là một mặt bình tĩnh, trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn. Thần thông tứ trọng tu vi Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt, mặc dù đối phó có chút phiền phức, nhưng cũng chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Như tại hắn toàn lực xuất thủ tình huống dưới, vẫn là có thể đem nó cường thế xóa sạch. Cộc cộc, Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt dọc theo vách núi treo leo hành tẩu, móng vuốt đập vào trên vách đá, phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vang. Cái này Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền đi tới Mạc Thanh Vân trước người, hướng phía Mạc Thanh Vân nhảy lên mà tới. Cái này Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt đánh úp về phía Mạc Thanh Vân lúc, nó kia hai cái to lớn màu bạc cái kìm, tản mát ra từng đạo chói mắt u quang, hướng phía Mạc Thanh Vân đầu cường thế kẹp tới. Ma ảnh vô tung, như ảnh tương tùy. Đối mặt cái này Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt tập kích, Mạc Thanh Vân không dám có chút khinh thường, vội vàng né tránh Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt công kích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cực tốc lui lại, Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt công kích không ngừng, đuổi sát Mạc Thanh Vân phía sau, huy động kia màu bạc độc thứ đâm về Mạc Thanh Vân. Đối với cái này độc thứ tập kích, Mạc Thanh Vân tốc độ né tránh càng nhanh mấy phần, đem như ảnh tương tùy thôi động đến cực hạn. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là một bên né tránh, một bên hấp dẫn lấy Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt, một chút xíu rời xa Âm Dương Vạn Lôi Quả. Một lát sau, gặp Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt cùng Âm Dương Vạn Lôi Quả cự ly đã đạt đến gần ngàn mét, Mạc Thanh Vân đối Vương Khoan trầm giọng nói, Vương Khoan, các người nhanh đi ngắt lấy Âm Dương Vạn Lôi Quả, ta đến kéo cái này Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt. A, tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở lời nói, Vương Khoan mấy người biểu lộ kinh ngạc, bắt đầu động thủ ngắt lấy Âm Dương Vạn Lôi Quả. Thấy được Vương Khoan đám người cử động, Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt lập tức từ bỏ truy sát Mạc Thanh Vân, muốn đi đối phó ngắt lấy Âm Dương Vạn Lôi Quả Vương Khoan mấy người. gặp Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt muốn đuổi theo giết Vương Khoan mấy người. Mạc Thanh Vân trên mặt biểu lộ ngưng tụ, cầm trong tay Cứu Viêm chiến kích đâm về Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt. Răng rác, tại Cứu Viêm chiến kích trùng kích vào, Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt giáp lưng trực tiếp bị nổ tan. Xuất hiện từng đảo giống như mạc nhện vết rách. Những này khe hở sau khi xuất hiện, giọt giọt màu xanh sẫm huyết dịch từ đó xông ra. Nhìn có chút buồn nôn, giáp lưng bị Mạc Thanh Vân một kích đánh xuyên. Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt lập tức giận dữ, lập tức quay đầu hướng Mạc Thanh Vân giết tới đây. Không tiếp tục để ý hái âm dương vạn kết quả Vương Khoan mấy người. Gặp Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt thẳng hướng chính mình, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, xoay người lần nữa dẫn Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt trốn xa. Hắn định tìm một cái yên lặng địa phương, lại động thủ đem Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt chém giết, miễn cho chính mình một chút át chủ bài bạo lộ ra. Dùng Vương Khoan mấy người tu vi, mặc dù đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì, nhưng cẩn thận một chút cũng không hồi sẽ sai, không sai biệt lắm. Chỉ chốc lát, thấy mình cùng Vương Khoan mấy người kéo ra cự ly, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, chuẩn bị động thủ chém giết Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt. Phong ấn chi môn, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một cái mini bản quang môn trong nháy mắt ở trong tay của hắn ngưng tụ mà thành, hướng phía Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt đánh tới. Phong ấn chi môn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tựu đánh vào Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt thể nội, bị phong ấn chi môn oanh kích. Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt khí thế trên người trong khoảnh khắc trượt xuống đến thần thông tam trọng trình độ. Bắt người đi thử một chút vô sắc kiếm uy thế, nhìn xem tu vi rơi xuống Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt. Mạc Thanh Vân đem Cứu Viêm chiến kích đổi thành vô sắc kiếm, trên mặt toát ra mong đợi thần sắc. Vô sắc kiếm tại Mạc Thanh Vân trong tay lập tức tách ra một đạo chói mắt màu đỏ, tản mát ra một cỗ kinh người hỏa chi bản nguyên lực lượng. Gặp Mạc Thanh Vân không có tiếp tục chạy trốn, Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt chính là thân thể nhảy lên một cái. Hai cái to lớn ngân sắc cái kìm hướng phía Mạc Thanh Vân kẹp tới. Chém, đối mặt Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt oanh kích, Mạc Thanh Vân không lùi mà tiến tới. Cầm trong tay vô sắc kiếm nhất kiếm chạm ra. Keng, vô sắc kiếm chạm tại Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt song kìm bên trên, lập tức tách ra một đạo hỏa hoa, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Bất quá, Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt song kìm tại vô sắc kiếm công kích đến, nhưng không có trực tiếp bị đánh nát. Nhất kiếm chạm tại Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt song kìm bên trên, một cỗ kinh người lực phản chấn, lập tức phản chấn đến vô sắc kiếm bên trên, đem Mạc Thanh Vân chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Tại Mạc Thanh Vân bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau lúc, Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt cũng không chịu nổi, đồng dạng bị đánh cho bay ngược ra ngoài. TTT thấy mình bị Mạc Thanh Vân nhất kiếm chảm bay, Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt lập tức giận dữ không thôi, phát ra từng đạo thanh âm trầm thấp. Đi theo Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt chính là quang mang vừa hiện, song kìm cùng đuôi gai bên trên bộc phát ra một cỗ kinh người lôi mang. Nhìn xem bộc phát ra toàn bộ sức chiến đấu Mãng Lôi Ngân Ngao Cự Hạt, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, cũng không còn tiếp tục giữ lại. Huyết khí cuồng bạo, tại võ hồn thần thông tác dụng dưới, Mạc Thanh Vân khí thế trên người lập tức tiến vào chuẩn thần thông cảnh trình độ, đem chính mình tu vi tăng lên đi lên. Mạc Thanh Vân cũng liền không còn lưu thủ, cầm trong tay vô sắc kiếm trực tiếp hướng về phía trước chém ra. Năm nguyên hợp nhất, nhất kiếm chạm ra, đỏ, cam, hoàng, lục, lam năm loại màu sắc khác nhau quang mang, mang theo 5 loại viên mãn trình độ bản nguyên lực lượng, hóa thành một đạo khí thế lao nhanh ngũ sắc kiếm mang. Ngũ sắc kiếm mang chém ra về sau, liền nhấc lên một cỗ kiếm mang phong bạo, hướng phía mãng lôi ngân ngao cự hạt đánh tới. Răng rắc đối mặt ngũ sắc kiếm công việc xung kích, mãng lôi ngân ngao cự hạt không có chút nào ngăn cản chi lực. Trong nháy mắt ngũ sắc kiếm công việc dưới bị oanh thành cạn bã. Keng keng keng, lúc này, tại Mạc Thanh Vân chém giết mãng lôi ngân ngao cự hạt lúc, một đạo tiếng đánh nhau truyền vào trong tai của hắn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Vương Khoan mấy người gặp yêu thú tập kích, như vậy phát hiện về sau? Mạc Thanh Vân không dám có chút trì hoãn, thân ảnh khẽ động, hướng phía Vương Khoan mấy người bay đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.